Vô địch thiên hạ, chương 1515, ma địa ma người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1514, ma địa ma người này chính là U Phù Ma Địa. Thần giới tối hung hiểm chi địa một trong, cũng là chư thiên vạn giới tối hung hiểm chi địa một trong. Tuy rằng ở ngoài xa mấy vạn dặm thế nhưng Hoàng Tiểu Long đợi người nhưng có thể cảm giác được từng trận áp bức, đây là tới từ U Phù Ma Địa, những ma khí kia hình thành ma hồn khí tức hình thành áp bức. Mà đây chỉ là bên ngoài biên giới, nếu là bên trong nơi sâu xa, có thể tưởng tượng này ma hồn khí tức áp bức biết làm sao mạnh. Hoàng Tiểu Long sắc mặt nghiêm túc, này U Phù Ma Địa, ma khí mang theo rất mạnh, nuốt chửng tính cùng tính ăn mòn, vì lẽ đó, đợi lát nữa đại gia đi vào, mặc phòng ngự thần khải, phải đặc biệt coi chừng. Kim Giác Tiểu Ngưu đúng là Phượng Nhi quỷ nhất đợi người dặn dò. Vâng, tiểu nữ tiền bối. Thấy Kim Giác Tiểu Ngưu một mặt nghiêm nghị dáng vẻ, Phượng Nhi quỷ nhất đợi người đều cung kính hẳn là. Đi, chúng ta đi vào. Ở lại một lát sau, Hoàng Tiểu Long thu hồi Long Sa phi thuyền, mang theo mọi người sau đó hướng về U Phù Ma Địa biên giới bay đi, rất nhanh liền tới đến U Phù Ma Địa biên giới trước, đứng ở U Phù Ma Địa biên giới trước, từng trận ma khí ma hồn khí tức áp bức lực lượng càng mạnh hơn, vừa đột phá thần vương cảnh Phượng Nhi quỷ nhất đợi người không thể không vận chuyển thần lực phòng ngự cùng Triệu Ngư cả ngần khải. Hoàng Tiểu Long cưỡi Kim Giác Tiểu Ngưu trước tiên phá tan rồi U Phù Ma Địa biên giới ma khí bức tường ngăn cản, lắc mình mà vào tượng tuân theo sát phía sau, sau đó mới là Phượng Nhi quỷ nhất, quỷ nhị, hư Bách Thắng, hư Giang, hư Vĩnh, hư Thạch đợi người. Hoàng Tiểu Long lúc trước ở vực ngoại ác ma chiến trường thu phục không ít thần vương cảnh tà linh ác quỷ cùng ma thú, có chút thậm chí đạt đến thần vương cấp 7 sơ kỳ, có 300 chỉ, bất quá, những này tà linh ác quỷ cùng ma thú đi theo ở phía sau, quá mức làm người khác chú ý, vì lẽ đó Hoàng Tiểu Long liền để những này tà linh ác quỷ cùng ma thú ở tại Thiên Vũ Bảo Tàng bên trong. Vừa vào U Phù Ma Địa từng trận ma khí bao vây mà đến, ở khắp mọi nơi. Không biết hỗn độn kim long lôi điện có thể hay không tịnh hóa những này ma khí. Hoàng Tiểu Long vận chuyển thần lực chống đỡ một hồi, tiện đà thầm nghĩ, liền thôi thúc hỗn độn kim long lôi điện ở bên ngoài thân hình thành một cái lôi chi thần khải. Từng đạo ánh chấp từ lôi chi thần khải tản ra, hết thảy tới gần ma khí đều bị trong nháy mắt tịnh hóa. Hoàng Tiểu Long trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới hỗn độn kim long lôi điện liền U Phù Ma Địa ma khí đều có thể tịnh hóa. Nếu là như vậy, vậy hắn căn bản không cần lo lắng được những ngày ma khí ăn mòn. Hoàng Tiểu Long không còn cố kỵ nữa. Thả ra thần lực hộ cương, tùy ý U Phù Ma Địa ma khí không kiên kỵ mà vọt vào trong cơ thể. Những ngày ma khí vừa vào trong cơ thể sau, Hoàng Tiểu Long phát hiện, hắn ngũ tạng lục phủ được những ngày ma khí ăn mòn, dĩ nhiên trong nháy mắt mất đi trước kia sinh cơ. Lấy hắn hiện tại thần vương cấp 3 hậu kỳ cảnh giới, hắn nguyên long thần thể đã so với thần vương cấp cao cường giả còn mạnh hơn, vạn độc bất xâm, thế nhưng hiện tại những này ma khí nhưng là dễ dàng ăn mòn, có thể muốn những thứ này ma khí tính ăn mòn mạnh. Bất quá, những này ma khí đi tới đầu óc hắn sau, một tới gần tam đại chí tôn thần cách liền bị tam đại chí tôn thần cách tỏa ra ánh sáng tách ra hết sạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long thôi thúc hỗn độn kim long lôi trì đại trận, từng đạo hỗn độn kim long lôi trì từ mi tâm lôi trì không gian bốc ra, lưu truyền toàn thân, những này ma khí toàn bộ bị tịnh hóa, lúc trước được ăn mòn ngũ tạng lục phủ cũng trong nháy mắt khôi phục như cũ. Những này ma khí bị tịnh hóa sau tam đại chí tôn thần cách vận chuyển, đem toàn bộ nuốt chửng, chuyển hóa thành chí tôn thần lực. Hoàng Tiểu Long một trận tinh thần sảng khoái. Những này ma khí tịnh hóa sau luyện hóa, hiệu quả so với Hoàng Tiểu Long tưởng tượng còn tốt hơn không ít. U Phù Ma Địa bên trong vi những ma khí kia, phẩm chất so với ngươi hiện tại luyện hóa muốn cao hơn rất nhiều lần, đợi tiến vào bên trong vi ngươi liền phát hiện. Thấy Hoàng Tiểu Long dùng hỗn độn kim long lôi trì tịnh hóa ma khí nuốt chửng, một mặt được lợi dáng vẻ Kim Giác Tiểu Ngưu lão khí hoành thu. Như ông cụ non, nói, bên trong vi những ma khí kia, lẽ nào so với ta bình thường luyện hóa thần vương long tinh, long châu còn tốt hơn? Hoàng Tiểu Long hỏi, Kim Giác Tiểu Ngưu lắc lắc đầu, bên trong vi những ma khí kia, phẩm chất tuy rằng cao thế nhưng cùng ngươi bình thường luyện hóa thần vương long tinh, long châu so với, vẫn là kém một chút, bất quá, nếu là U Phù Ma Địa nơi sâu xa những ma khí kia, hiệu quả tuyệt đối muốn so với những thần vương long tinh đó, long châu tốt hơn vài lần, gấp 10 lần, còn khu vực hạch tâm những ma khí kia thật hơn 100 lần, ngàn lần. Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi, gấp 100 lần, ngàn lần. Nếu là như vậy, cái kia chẳng phải mang ý nghĩa, hắn nuốt chửng U Phù Ma Địa khu vực hạch tâm những ma khí kia tu luyện, thực lực tăng lên tốc độ có thể so sánh hiện tại nhanh hơn 100 lần, ngàn lần. Nếu là như vậy, vậy hắn đột phá thiên quân cảnh giới, chẳng phải là chỉ cần 10 năm, 20 năm. Ngay khi Hoàng Tiểu Long trong lòng kích động thì Kim Giác Tiểu Ngưu âm thanh lại vang lên. Bất quá, khu vực hạch tâm những ma khí kia cực sự khủng bố, coi như là thiên quân cấp cao cũng không cách nào chống đỡ, ngươi coi như có hỗn độn kim long lôi trì, cũng căn bản là không có cách tịnh hóa cùng luyện hóa những ma khí kia, chờ ngươi đột phá thiên quân cảnh giới, có thể còn có thể. Hoàng Tiểu Long ngẩn người, như bị lạnh võ lâm một thân. Nếu ngươi có thể đột phá thần vương cấp trung, lại có thêm thượng tuân thế ngươi hộ pháp nơi sâu xa những ma khí kia, vận dụng hỗn độn kim long lôi trì hay là miễn cưỡng có thể tịnh hóa cùng luyện hóa. Kim Giác Tiểu Ngưu nói, Hoàng Tiểu Long không nói gì, nói đến nói đi, đó chính là hắn hiện tại không chỉ có liền khu vực hạch tâm ma khí không cách nào luyện hóa, hơn nữa liền nơi sâu xa những ma khí kia cũng không cách nào luyện hóa. Cao hứng hụt một hồi, Hoàng Tiểu Long đợi người kế tục hướng vào phía trong vi bay đi. Này U Phù Ma Địa cùng vực ngoại ác ma chiến trường có chút giống nhau, bất quá, vực ngoại ác ma chiến trường chủ yếu là tử khí tà khí, mà U Phù Ma Địa chủ yếu là ma khí. U Phù Ma Địa so với vực ngoại ác ma chiến trường phải lớn hơn mấy trăm lần. Lúc phi hành, Kim Giác Tiểu Ngưu đúng là Hoàng Tiểu Long một vừa giới thiệu nói. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ thấy U Phù Ma Địa bên trong những kia sơn mạch dòng sông, cây cối chủ yếu hiện màu đen, hắc đến có chút yêu dị, những này sơn mạch dòng sông, cây cối lưu động màu đen ma khí, những này sơn mạch dòng sông, cây cối lưu động ma khí cùng ma không chung lưu động ma khí lại có chút không giống, màu sắc tựa hồ càng sáng hơn càng hắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một tiếng, ngay khi Hoàng Tiểu Long đợi người trải qua một mảnh màu đen rừng rậm nguyên thủy thì, đột nhiên, phía trước bay tới một đám người. Bất quá, đám người kia đều là thân mặc màu đen chiến khải, hơn nữa những này màu đen chiến khải, rèn đúc đến mức rất thô ráp, chiến khải vật liệu mặc dù không tệ thế nhưng mặt trên khắc họa trận pháp rất đơn giản, hơn nữa đám người kia cùng nhân loại bình thường có chút không giống, đám người kia da rẻ tối tăm, hai mắt có nhàn nhạt hồng quang, miệng tị hơi thở thì có nhàn nhạt ma khí. Đây chính là U Phù Ma Địa ma nhân. Hoàng Tiểu Long hỏi, vâng, đây chính là U Phù Ma Địa ma nhân, những này ma nhân tự U Phù Ma Địa sinh ra không đến bao lâu liền xuất hiện, làm sao sinh ra, không ai biết được. Kim Giác Tiểu Ngưu hồi đáp, những này ma nhân có thể nuốt chửng U Phù Ma Địa ma khí tu luyện, thực lực đều không yếu, bình thường đều có thần vương trở lên thực lực, hơn nữa yêu thích nuốt tu sĩ nhân tộc huyết nhục cùng nuốt chửng tu sĩ nhân tộc tinh huyết thần hồn, đợi lát nữa đại gia cẩn thận động thủ thì không cần nương tay. Lúc này, những ma nhân đó nhìn thấy Hoàng Tiểu Long đợi người, một mảnh vui mừng gọi như hung thú nhìn thấy mỹ thực bình thường hướng về Hoàng Tiểu Long đợi người vọt tới. Ngày hôm nay tọa ở nhà, nỗ lực gõ chữ cho đại gia canh tư trở lên. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến. Đầu phiếu đề cử, vé tháng ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Thủ đoạn người sử dụng mời đến xem. Năm mới cầu nguyệt phiếu đề cử, vote chuyện và click vào cảm ơn để lấy tinh thần convert. Cách chương.